công lược nhân vật nam chính chúng ta mau kết hôn. Chương 6, 6, quyển 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như thường ngày, lết thân mình đi học cậu cảm thấy hôm nay, sân trường nhộn nhịp hoàn ra, bao lấy xoay quanh một cô gái nhỏ nhắn. Hình như cô gái ấy, đang khóc bu quanh là các cô gái dỗ dành bao quanh một lớp nữa là một đám con trai. Lời nói an ủi cô gái ấy, cậu không phải loại người thích đi hóng chuyện của người ta, không để tâm lắm nhanh chóng quay về lớp học rồi chơi một lúc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, bước được ba bước thì vai bị một lực kéo lại, chưa định hình được gì thì tiếng vang bốp vang lên không trung. Lại một tiếng vang nữa vang lên, xéo toạch không trung. Hai má cậu truyền đến đại não là sự nóng rát hai bên. Khuôn mặt đã trắng bệt do hay bị bệnh bây giờ đã in hẳn năm ngón tay của con người trước mặt cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Thì lại một tràng câu chửi gay độc của những người xung quanh. Đúng là đồ đờ, mày không có được cô ấy ghét đến nỗi rực cả hôn phu của cô ấy à, mày đúng là đờ ý, cha mẹ mày không dạy mày là đúng rồi. Hứ cha mẹ không biết quản, đến con cái hư đốm đi cướp chồng nhà người ta. Chấm, đờ, ý, điếm, không ngờ trường lại có thằng gay dơ bẩn. Những lời cay độc của những người xung quanh cứ nói thẳng vào mặt cậu không kiêng nể ra thế, vì họ biết rằng cậu không bao giờ được cha mẹ thương, cứ như đứa con vô hình. Mặc sống mặc chết, hàng tháng cứ gửi tiền còn những tin đồn về cậu thì mặc kệ như không có người con này vậy. Bây giờ thì ai chống đỡ cậu đây, cha không thương mẹ không yêu. Ở đời, nếu không muốn bị xỉ máng thì phải có hai nguyên tắc cần thiết nhất. Nhất là quyền, hai mối quan hệ, quyền thì cậu có nhưng lại như không còn quan hệ. Vốn từ đầu nguyên chủ đã rất gây sự những người trong trường. Nên bây giờ hầu như đều là kẻ thù trong đội trời chung. Cậu cố gắng không đánh chết lũ này, nếu không vì cơ thể mỏng manh, yếu đuối này. Cậu đã băm cả lũ này ra thành từ trăm mảnh, lại thiếu nữ kia đi. Úp vô lồng ngực của một bạn nữ khác khóc nấc lên nhìn tủi thân vô cùng, nếu không thấy góc khuất miệng lại mếch lên, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Đây chẳng khác nào là đang muốn đấu đầu với cậu đâu, nữ sinh giả tạo ngây thơ được lòng cả trường đây à, cậu không nói gì, im lặng chịu đựng tất cả, khuôn mặt đã đỏ bừng đôi mắt đã rưng rưng nước. Thấy cậu im lặng thì bọn họ càng mạnh dạn hơn, tiếng chửi rủa ngày càng nhiều, có những người còn nhổ nước miếng vào người. Cậu thật sự không chịu được nữa, muốn quay lưng bỏ đi thì bất chợt. Bản thân mình đã ở lồng ngực của một nam nhân, mùi xạ hương quen thuộc khiến cậu ngửa mặt lên, là nam nhân hồi hôm qua. Cầm hết cho tôi, tiếng nói sắc lạnh đầy uy dũng của hắn vang lên, cả trường im bặt hẳn ra. Im không có một tiếng động gì, sát khí lạnh bao trùm cả một khoảng, khuôn mặt đen còn hơn đít nồi kia cũng khiến SS sợ hãi. Danh tiếng trùm trường không nói nhiều chỉ cần ra tay bằng hành động, khiến ai ai cũng khiếp vía. Môn ca ca, sao anh lại bênh gã ta chứ? Em mới là hôn thê của anh cơ mà. Thiếu nữ khuôn mặt trắng hồng, do khóc nhiều mà ửng hồng cả khuôn mặt, đôi mắt nhu tình nhìn hắn. Do chiều cao có hạn mà ngước lên nhìn hắn, nhìn rất rất đáng thương. Nhưng nam nhân này không động tâm với gái lại đã có người thương, cái cảnh này chẳng khác nào đang rắc muối vào mắt hắn. Cay vô cùng, nhìn vô cùng ngứa mắt, chỉ tội cho thiếu nữ tội nghiệp kia. Tôi từ trước nay đã nói gì với cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân này là do ông cố hai bên đặt ra, tôi ngay từ đầu đã từ chối. Cô đừng có mà ảo tưởng. Bây giờ tôi tuyên bố ai đụng đến Chu Mà Cửu là chính là đang đối đầu với tôi, sự việc ngày hôm nay tôi sẽ truy cứu. Một câu chất chứa nhiều câu cảnh báo, lại có sự thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, cả trường thật sự sợ rồi. Nhất là bạn gái vừa tát vào hai bên má cậu, nguy cơ có thể bị chặt đứt tay do đụng vào Mà Cửu. Đã chính chùm trường thừa nhận còn đứng ra bảo vệ cậu, hẳn là rất quý trọng cậu. Cầu trời, khấn Phật mong cậu không nói ra. Cả trường cũng sợ hãi không kém, vừa nãy hầu hết những người đều thêm một câu chửi cậu người nhổ nước bọt. Họ sắp về thăm ông bà sớm rồi. Hắn thật sự rất tức giận, mới đến trường muốn tìm cậu để đi chơi không ngờ gặp một tràng cảnh này, lao đến bảo vệ cậu. Con người này trước nay đều rất ngang ngược dựa vào gia thế mà cậy quyền, sao bây giờ lại chịu lời mắng sỉ nhục này rồi. Ôm vào lòng vỗ vỗ lưng an ủi, giải quyết xong rồi ôm cậu rời đi. Lần thứ hai gặp mặt lại có chút nổi bật đi, cậu theo hơi ấm mà rúc vào lòng nam nhân, ôm chặt lấy. Kế hoạch hoàn thành mỹ mãn, con người cậu không dễ bị bắt nạt vậy đâu, có thù tất báo có ân tất trả. Chỉ vì muốn công lược nhanh mà nghe theo hệ thống im lặng chịu đựng vì hệ thống cảm nhận được nam chính đến gần. Và thế là nam chính lọt hố, tình cảm của nam chính và nữ chính rạn nứt, kết hoạch thành công he he, cậu trong lòng nam nhân mà cười xảo trá, đấu với cậu chỉ là chẳng khác đổ nước xuống đại đương. Tay nghề nữ chính vẫn còn phải rèn luyện thêm, nam nhân này cậu đã chấm rồi, không thoát được cậu đâu. hắn ôm cậu về nhà mình cho dễ bề chăm sóc, đặt vào bồn tắm rồi từ từ cởi áo ra cho cậu. Cậu cả kinh nhìn hắn, mặt đỏ lựa ra rồi lắp bắp nói. Để tôi tự cởi, nói xong quay lưng lại cởi cúc áo ra, dù linh hồn là đã 25 tuổi nhưng cậu vẫn thấy ngại ngùng khi cởi quần áo trước mặt một nam nhân dù mới gặp mặt hai lần. Hắn không nói gì nhìn cậu, khuôn mặt bị hai vết hằn in hẳn năm ngón tay vì mạnh quá mà bị bầm đi. Hắn nhau mày, muốn tìm tên đánh cậu chặt đứt bàn tay cho cá sấu ăn. Để cậu một mình tắm, còn hắn đi lấy đồ và quả trứng gà để lăn cho cậu. Khi cậu đi ra thì chẳng khác đang mặc váy, vì chiều cao chênh lệch nên cậu mặc áo thun của hắn dài đến đùi, bao bọc mông và tiểu đệ kia. Cũng chẳng thể mặc quần, cậu nhanh chóng nhảy lên giường lấy chăn bọc người, ấp úng nói với hắn. Mặt đã đỏ hơn máu. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Chuyện hôm qua xin lỗi anh tôi. Tôi, không có gì, hắn bâng khuâng nói một câu rồi rời khi, mặc cậu ngơ ngác ở đấy. Cách chương.